Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 17. Thay thế, Hephaestus nhìn thấy Emilia một mặt nụ cười sán lạn. Trong lòng không khỏi bịch bịch nhảy lên kịch liệt. Nàng không dám nhìn tới Emilia. Đành phải đổi chủ đề. Ngươi đang nói cái gì lời nhàm chán a? Nhanh một chút mang ta đi đế đô đi. Cũng được. Emilia tiến lên mấy bước, đi tới Hephaestus bên người. Hephaestus không khỏi lui lại một bước. Ngươi làm gì? Đương nhiên là dẫn ngươi đi đế đô à, Emilia đương nhiên nói. Ngươi dẫn người cũng không cần dựa vào gần như vậy đi. Hephaestus lắp bắp phản bác. Trước kia không cần, hiện tại cần, Emilia nói. Bước chân không ngừng, một bước tới gần Hephaestus. Hephaestus vội vàng lui lại. Emilia tiến một bước, nàng liền lui một bước. Chờ Emilia nói hết lời, nàng liền phát hiện mình đã thối lui đến góc tường. Lui không thể lui. Emilia một bàn tay đập vào trên vách tường, trực tiếp tới một cái bích đông. Nhìn ta, Hephaestus theo bản năng ngẩng đầu. Ánh mắt chạm tới Emilia ánh mắt. Lại kìm lòng không được nghĩ đến Emilia vừa rồi kia lời nói. Sắc mặt xoát một chút liền đỏ lên. Nàng vội vàng cúi đầu xuống. Không dám nhìn tới Emilia. Emilia trong lòng cười trộm. Không hổ là tốt giải quyết Hephaestus. Cái này phản ứng cũng quá thuần tình đi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Nàng bởi vì chính mình con mắt sự tình. Bị thiên giới trừ Hestia bên ngoài. Tất cả thần linh chế giễu. Hiển nhiên không có nói qua yêu đương. Bị Emilia bước đến nơi hẻo lánh. Trong lòng đại loạn. Cũng không phải là cái gì khó mà lý giải sự tình. Thế là Emilia duỗi ra ngón tay. Chống đỡ Hephaestus cái cằm. Đem đầu của nàng giơ lên. Hephaestus ánh mắt tả hữu chuyển động. Không dám nhìn tới đi xem Emilia con mắt. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Emilia hỏi lại. Hephaestus mở miệng muốn nói điều gì. Bất quá Emilia cũng không cho nàng cơ hội cự tuyệt. Trực tiếp đem miệng đưa tới. Thân tại Hephaestus trên môi. Quan hệ của hai người đã rất quen thuộc. Hiện tại cũng là thời điểm đánh vỡ hảo hữu giới hạn. Tiến thêm một bước. Hephaestus đột nhiên mở to hai mắt. Khó có thể tin nhìn xem Emilia. Hai tay muốn đẩy ra Emilia. Bất quá tại Orario, thần linh là không thể sử dụng thần lực, mà không có thần lực Hephaestus, mặc dù có thể vung mạnh nổi đại trùy, nhưng đẩy không ra Emilia. Chỉ chốc lát, Emilia buông ra Hephaestus, thích không? Ta không biết, Emilia không hài lòng lắm câu trả lời này, thế là lại hôn lên. Mấy phút sau, Emilia lần nữa buông ra Hephaestus, thích không? Emilia đồng dạng không hài lòng câu trả lời này. Thế là lặp lại chiêu cũ. Lại qua một hồi, Emilia buông ra Hephaestus. Hiện tại thế nào? Thích không? Thích được rồi. Lần này Hephaestus không dám chần chờ. Sợ Emilia không hài lòng lần nữa đích thân lên đến. Mặc dù loại này cảm giác rất mới lạ. Nàng cũng không bài xích. Nhưng thực sự là quá mức xấu hổ. Thích liền tốt, Emilia buông ra Hephaestus, chủ động kéo tay của đối phương. Từ giờ trở đi, chúng ta chính là người yêu nữa nha. Hephaestus nghe xong người yêu, nguyên bản sôi trào đại não lập tức bị tạt một chậu nước lạnh. Lúc này tỉnh táo xuống đến, người yêu, nếu như ta không có nhớ lầm, người gia hỏa này người yêu không riêng gì ta một người đi. Ta có mấy cái, ngươi còn không rõ ràng sao? Emilia một chút cũng không có không tốt ý tứ. Phi, cặn bã nam, tạ ơn khích lệ. Emilia biểu thị chỉ có da mặt dày mới có thể ăn vào thịt. Hephaestus là triệt để bất đắc dĩ. Nàng không muốn tiện nghi Emilia. Nhưng hết lần này tới lần khác đối với Emilia có rất lớn hảo cảm. Dựa vào kịch bản công lược nữ thần cái gì? Cũng quá gian lận đi. Emilia không đồng ý điểm này. Ta nhưng không có dựa vào kịch bản công lược ngươi. Dù sao ta còn không có nhìn qua ngươi bịt mắt hạ bộ mặt thật đâu. Nói, Emilia liền đưa tay đi bóc Hephaestus bịt mắt. Kết quả bị Hephaestus vỗ tay đánh rớt. Không cần, sẽ hù đến ngươi. Hephaestus không muốn đem bịt mắt hạ tại bộ mặt thật cho Emilia nhìn. Emilia nhẹ gật đầu. Ngay cả thiên giới chúng thần đều sẽ bị hù đến. Nói không chừng ta cũng sẽ hù đến. Hephaestus sắc mặt tối sầm lại. Emilia tiếp tục nói ra. Bất quá không quan hệ. Lần thứ nhất bị hù dọa. Vậy liền nhìn lần thứ hai. Lần thứ hai bị hù dọa liền nhìn lần thứ ba. Luôn có một ngày. Ta sẽ quen thuộc. Thậm chí sẽ cảm thấy rất đẹp. Hephaestus tức giận nói ra. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Emilia nhẹ giọng nói ra. Rất đơn giản. Ta nguyện ý vì ngươi vặn vẹo ta thẩm mỹ quan. Câu nói này như là một thanh vô hình mũi tên. Dễ như trở bàn tay quán xuyên Hephaestus tim. Nàng còn là lần đầu tiên phát hiện Emilia vậy mà lại nói ra như thế động lòng người lời tâm tình. Phi, cặn bã nam, tạ ơn khích lệ. Hephaestus là triệt để bất đắc dĩ. Vội vàng đổi một cái chủ đề. Chúng ta đi thôi. Emilia cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Nếu như tiếp tục vẩy xuống dưới. Nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Thế là kéo Hephaestus tay. Mang theo nàng rời đi Orario. Đến đế đô. To lớn gác chuông đỉnh chóp. Một người một thần đứng tại nơi này. Nhìn xuống toàn bộ đế đô. Quả nhiên rất phồn hoa a. Thành phố này. Hephaestus nói. Emilia tương đương đồng ý điểm này. Dù sao cũng là ngàn năm đế đô. Kinh lịch 1000 năm mưa gió. Trong lúc đó hẳn là xây dựng thêm mấy lần. Phồn hoa một điểm là chuyện đương nhiên. Hephaestus hỏi. Hiện tại kịch bản tiến hành đến chỗ nào? Không quá rõ ràng. Emilia lắc đầu. Trước đó ta từng tại rừng rậm bên trong gặp qua nữ nhân vật chính Akame. Nhưng không nói mấy câu. Cho nên kịch bản tiến hành đến cái gì địa phương thật đúng là không quá rõ ràng. Bất quá ngươi quan tâm hẳn là đế cụ mà không phải kịch bản đi. Hephaestus nói ra, ta chẳng qua là căn cứ kịch bản. Nhìn xem có thể cầm tới cái kia mấy cái đế cụ mà thôi. Emilia cười khẽ, muốn đế cụ còn không đơn giản. Ta có biện pháp. Hephaestus tò mò hỏi, ngươi định làm gì? Đi theo ta. Emilia mang theo Hephaestus bay lên. Một đường hướng phía trong hoàng cung bay đi. Về phần hoàng cung tại cái gì địa phương? Trong đế đô phồn hoa nhất dãy cung điện chính là. Hai người đi vào hoàng cung trên không về sau. Emilia buông ra mình Haosoku Haki. Quanh long, kinh khủng sóng xung kích càn quét mà ra. Vô hình uy áp quét ngang toàn bộ hoàng cung. Không ít người tại tiếp xúc đến cỗ áp bức này lực trong chốc lát. Đại não một mảnh trống không, trực tiếp đã bất tỉnh. Điểm này, liền xem như thủ hộ đế quốc Budo đại tướng quân cũng không ngoại lệ. Bởi vì vị này Budo đại tướng quân mặc dù được xưng là mạnh nhất, nhưng hắn cái này mạnh nhất dựa vào không phải mình, mà là đế cụ, Adramelech, chảm muội thế giới xác thực có một chút cao thủ. Liền xem như không dựa vào cái gọi là đế cụ cũng có thể chém giết nguy hiểm chủng. Tỉ như kịch bản bên trong, nam nhân vật chính Tatsumi lần thứ nhất đăng tràng, liền lấy một thanh phổ thông trường kiếm, chém giết cấp một nguy hiểm chủng thổ long. Nhưng là những này cao thủ cao cấp trình độ tương đương có hạn, xa xa không đạt được thế giới One Piece loại trình độ kia. Liền xem như danh xưng mạnh nhất Budo đại tướng quân, nếu như đã mất đi đế cụ, thực lực nhiều lắm là chính là mấy ngàn vạn hải tặc cấp bậc. Nói không chừng có thể so sánh một chút ngư nhân A Long. Loại này cấp bậc cao thủ. Tại Emilia trong mắt, cùng tạp ngư không hề khác gì nhau. Bởi vậy tại Emilia phóng xuất ra đáng sợ Haosoku Haki về sau. Vị này Budo đại tướng quân ngay lập tức nhận khó có thể tưởng tượng áp bách. Đại não một mảnh trống không. Đáng ghét, mấy giây về sau. Tại tất cả mọi người đã hôn mê về sau. Vị đại tướng quân này mới không cam lòng hôn mê đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hoàng cung, yên lặng như tờ, Emilia tại Hephaestus không hiểu trong ánh mắt, mang theo Hephaestus đi tới hoàng cung đại điện bên trong, tìm được quốc gia này tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế tâm trí không kiên, Tại ngay lập tức liền bị Emiya Haosoku Hakime đi tới. Tại bên cạnh hắn, còn nằm ngổn ngang mấy cái thị nữ. Hephaestus quay đầu nhìn xem Emiya. Tựa hồ minh bạch cái gì? Ngươi sẽ không phải là muốn bức bách tiểu hoàng đế giao ra đế cụ đi. Như thế một chuyện tốt. Emiya lắc đầu nói ra. Cái này nhiều phiền phức. Ta có tốt hơn biện pháp. Hắn đi qua. Từ tiểu hoàng đế trên thân lấy ra một giọt huyết dịch. Tiến hành phân tích về sau. Thì triển ra mình từ Loki nơi đó học được biến hình ma pháp. Trực tiếp đem mình biến thành tiểu hoàng đế bản nhân. Hephaestus bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Ngươi muốn thay vào đó. Trở thành một cái tiểu hoàng đế à. Emiya nhẹ gật đầu. Chỉ cần ta trở thành hoàng đế. Mặc kệ là đế cụ vẫn là thần cụ. Chính là về phần đủ loại tài nguyên. Quả thực có thể nói là có thể chạm tay. Không phải sao? Hephaestus cảm thấy cái chủ ý này không sai. Vậy chân chính tiểu hoàng đế đâu? Ngươi định làm như thế nào? Emiya nhìn về phía vẫn còn đang hôn mê bên trong tiểu hoàng đế. Vị này hoàng đế nên nói như thế nào đâu? Cũng không phải là một cái người xấu. Hắn sùng bái người là mình phụ hoàng. Cũng chính là tiên đế. Hy vọng mình có thể không hổ là hoàng đế. Trở thành một vị giống phụ hoàng đồng dạng vĩ đại minh quân. Đáng tiếc là, hắn chỗ tín nhiệm đại thần. Lại không phải một cái tốt đại thần. Mà là một cái giảo hoạt nam nhân. Cho nên tiểu hoàng đế bản nhân nhưng thật ra là một cái bi kịch. Nhận đại thần che đậy quá sâu mà gián tiếp đưa đến đế quốc diệt vong. Hắn mặc dù không phải một cái người xấu. Nhưng đối với một quốc gia mà nói. Một cái ép không được mình quyền thần vô năng quân chủ. Tất nhiên sẽ cho quốc gia này mang đến tai họa thật lớn. Emiya đương nhiên sẽ không giết chết cái này tiểu hoàng đế. Dù sao hắn chỉ là vô năng. Không phải xấu. Trước tiên đem hắn đưa về Orario đi. Để người quyến tộc thành viên chiếu cố một chút. Chờ sự tình kết thúc về sau. Lại đem hắn trả lại đi. Hephaestus không có cự tuyệt. Có thể. Thế là, Emiya cùng Hephaestus đem hôn mê tiểu hoàng đế đưa đến Orario. Gọi tới một cái quyến tộc thành viên. Để hắn trước chiếu cố tiểu hoàng đế một trận. Sau đó tại quay trở về hoàng cung. Mà lúc này, đã có một bộ phận người từ trong hôn mê tỉnh lại. Vội vội vàng vàng chạy tới hoàng cung đại điện bên trong. Bệ hạ, bệ hạ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.